Tôi cứu cậu cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Cậu đã giúp tôi một chuyện rất lớn rồi. Với lại, con người tôi đã quen làm nông dân. Không thích cuộc sống ở thành phố lớn đó. Nên không quen cho lắm. Lê Văn Vân cau mày. Đúng lúc này Phó Vũ đi vào nói. Người đã giải đi rồi. Còn mấy người thì sao? Bây giờ phải thu xếp thế nào? Chúng ta về luôn trong đêm à? Lê Văn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Các anh cứ quay về đi. Tôi phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Anh phải nghĩ cách thuyết phục Lý Vân cùng tới Yên Kinh với anh mới được. Cách Trương.